Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, sinh con tất yêu. Bận rộn lớn nửa đêm, trời đã gặp sáng, theo nước sông dần dần bình phục. Một chút nghe đồn tại Ngu Thủy trấn trong dân chúng lưu truyền ra tới. Có nói là dọc đường nơi đây thượng tiên gây nên, có nói là đại tông môn bên trong tới trưởng lão cấp bậc cường nhân. Còn có nói là hoàng tộc điều động đại quân mới đưa Hà Thần trấn áp. Trong đó lưu truyền rộng nhất nghe đồn kỳ thật liên quan tới tế phẩm. Nói là tế Hà Thần tế phẩm không đủ phân lượng. Heo a châu bò nha. Hà Thần phủ quân không thích ăn. Đến hướng trong sông ném huyện lệnh mới được. Nhìn một cái, huyện lệnh mỗi lần bị ăn, nước sông lập tức lui. Mặc kệ nghe đồn như thế nào, chỉ cần sông Ngu Thủy bình tĩnh trở lại, Ngu Thủy trấn dân chúng cũng liền an tâm lại. Cùng dân chúng khác biệt, Bạch Hổ chân nhân thất vọng. Trong suy tưởng cao nhân không nhìn thấy không nói, vào thành trên đường còn phải tiện thể tên nhà quê. Thành Cự Lộc lớn không lớn, so với Ngu Thủy trấn có thể lớn bao nhiêu? Trong thành có cái gì ăn ngon? Vân Khuyết trong tay bưng lấy vừa mua quà vặt, trong xe ngựa vừa ăn vừa thưởng thức ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Biết được Mã Chí Viễn cũng muốn đi thành Cự Lộc, vừa vặn dựng cái xe tiện lợi. Đạo đồng béo Thanh Viễn không ngừng hướng bên trong miệng đút lấy ăn uống. Khẩu ngữ không rõ mà nói, khẳng định so Ngu Thủy trấn lớn nha. Trong thành có là ăn ngon. Gà nướng, thịt vịt nướng, ngỗng nướng. Suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Liền biết rõ ăn. Người cái thùng cơm. Mã Chí Viễn gõ xuống đồ đệ sọ não. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe liếc mắt Vân Khuyết. Nói, thành Cự Lộc chính là đại đường phương Bắc lớn nhất thành trì. Ngoại trừ hoàng thành trời cầu thành bên ngoài, đại đường bên trong không có vài tòa thành có thể cùng thành Cự Lộc đánh đồng. Ngu Thủy trấn bất quá cái bình thường tiểu trấn thôi, há có thể hơn được phồn hoa thành Cự Lộc. Mã Chí Viễn trong miệng nước đại đường, tên đầy đủ tên là Đào Đường Cổ Quốc, là Vân Châu một tòa niên đại xa xưa quốc gia, truyền thừa hơn ngàn năm. Thành Cự Lộc chính là Đào Đường Cổ Quốc một tòa biên cảnh thành lớn, trấn thủ tại phương Bắc. Trên đường đi, Vân Khuyết từ Mã Chí Viễn sư đồ trong miệng nghe nói một chút thành Cự Lộc thành chủ trấn Bắc Vương Lý Huyền Hiêu không ít chuyện dấu vết. Thứ nhất, trấn Bắc Vương người này là làm nay hoàng đế thân đệ đệ, đã từng Nam Chinh Bắc Chiến vì nước Đại Đường lập xuống chiến công hiển hách. Thứ hai, trấn Bắc Vương dưới trướng sắp đặt Thiên Cơ Doanh, danh xưng thiên hạ vô song, khống chế các loại cơ quan vũ khí, hãn hữu thua trận. Thứ ba, cũng là nổi danh nhất một chuyện dấu vết, trấn Bắc Vương sinh con tất yêu. Lý Huyền Hiêu đời này thê thiếp thành đàn, sinh không thiếu nhi tử, lại không một đứa con trai sống sót, đều nửa đường chết yểu. Chẳng lẽ trấn Bắc Vương chuyện xấu làm được quá nhiều? Đều nói xấu nhân sinh nhi tử không có phê nhãn. Hắn đây là sinh nhi tử mất mạng a. Vân Khuyết nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói tên tuổi càng lớn, càng dễ dàng làm ác. Tiểu phôi nhân sinh nhi tử không có phê nhãn, phá hỏng nhân sinh không ra nhi tử, tội ác tày trời mới sinh một cái chết một cái. Thanh Viễn gật gù đắc ý nói, không đúng rồi, nếu như trấn Bắc Vương thật tội ác tày trời, người ta sao có thể sinh ra khuê nữ đây? Thật sao? Trấn Bắc Vương có nữ nhi? Có oa, ta còn gặp qua đây. Người gặp qua quận chúa? Nhìn thấy ở đâu? Thanh Viễn hâm mộ truy vấn. Kết quả nghênh đón một cái to lớn sọ não, đau đến nhe răng trợn mắt. Gặp qua quận chúa có cái gì ngạc nhiên? Vi sư còn gặp qua hoàng đế đây. Mã Chí Viễn bĩu môi nói, thật a sư phụ, ngài cái gì thời điểm gặp hoàng đế? Đương nhiên là hoàng đế tế thiên thời điểm, nửa cái hoàng thành người đều nhìn thấy. Thanh Viễn miết miệng, âm thầm oán thầm, vậy cũng là gặp hoàng đế, vậy ta còn gặp qua lão thiên gia đây. Ngay tại trước mấy ngày trời mưa sét đánh thời điểm, trấn Bắc Vương vì cái gì sinh con tất yêu? Hắn thật là một cái đại ác nhân. Vân Khuyết đối loại này quái sự rất hiếu kỳ. Đường đường một nước thân vương, dưới một người trên vạn người, cần phải làm ác a. Mã Chí Viễn hừ một tiếng, nói, Trấn Bắc Vương đã từng nam chinh bắc chiến nhiều năm, chiến công hiển hách, chỗ chém giết cường địch vượt qua vạn người số lượng, riêng có vạn nhân trảm danh xưng. Hắn lần này không còn ách nạn, tất nhiên cùng hắn sát phạt chi khí có quan hệ, sát khí quá nặng, mới đưa đến sinh con Tất Yêu. Đạo trưởng giống như đối Trấn Bắc Vương hiểu rất rõ. Ngươi nhận ra hắn? Vân Khuyết nói, không nhận ra. Bất quá bần đạo lần này tiến về thành Cự Lộc, đang muốn kết bạn một phen vị này đại danh đỉnh đỉnh Trấn Bắc Vương, tiễn hắn một phần tạo hóa. Mã Chí Viễn cười đắc ý, cái gì tạo hóa? Vân Khuyết cùng Thanh Viễn cùng một chỗ nghển cổ hỏi, tự nhiên là sinh con chi pháp đi. Sư phụ a, người ta là Trấn Bắc Vương, nàng dâu nhiều như vậy, sinh nhi tử còn cần ngươi dạy a? Ai u, người biết cái gì? Vi sư dạy chính là sinh con không yêu biện pháp, cũng không phải dạy hắn nhân luân chi đạo. Quên sư phụ ngươi đạo hiệu sao? Chưa chưa, núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan Đại Từ Đại Bi Đa Tử Đa Phúc Bạch Hổ chân nhân. Sư phụ xuất mã, Trấn Bắc Vương khẳng định nhiều sinh nhi tử. Mã Chí Viễn thu hồi gõ đồ đệ đầu tay, không khỏi đắc ý nắn vuốt thưa thớt mấy cây râu ria. Danh hào đủ dọa người, nhưng lời này nghe được như thế khó chịu đây. Cái gì gọi là ta xuất mã Trấn Bắc Vương khẳng định sinh nhi tử? Ngốc đồ đệ thật không biết nói chuyện. Bên kia nghèo tiểu tử cũng không có tốt đi đâu. Hai cái thùng cơm lực lượng ngang nhau, chính suy nghĩ vào thành sau nên như thế nào tiếp xúc vương phủ người. Sau đó thuận thế trèo lên Trấn Bắc Vương đầu này đùi vàng. Mã Chí Viễn chợt phát hiện ngoài cửa sổ cảnh trí trở nên mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Mã Chí Viễn dụi dụi con mắt, lại hướng bên ngoài nhìn. Không những không có tốt, ngược lại càng thêm mơ hồ. Con mắt của ta, thấy thế nào không rõ? Mã Chí Viễn kinh hoàng, vội la lên. Hai người các ngươi nhìn xem bên ngoài, có phải hay không cũng nhìn không quá rõ? Không có a sư phụ, con mắt ta không có vấn đề nha. Ta cũng thấy rõ a. Ấy, bên kia hoang sơn bên trên có mấy cây cây táo đều thấy nhất thanh nhị sở. Ta đây là thế nào? Thấy không rõ, vẫn là thấy không rõ. Con mắt của ta, Mã Chí Viễn càng dụi mắt càng xem không rõ. Không lớn một lát hai con mắt xoa đỏ bừng, nước mắt chảy ròng. Thanh Viễn bối rối nói, sư phụ ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ a, không phải là chúng độc đi? Vân Khuyết lúc này sớm đem Ngu Thủy Trấn mua quà vặt đã ăn xong, đang lúc ăn từ trên núi mang ra lệ ngọc quả. Chúng độc? Mã Chí Viễn hết sức tỉnh táo lại, hồi ức nói, không nên, đoạn đường này ta ăn chính là bình thường tiểu điếm đồ ăn, ai có thể cho ta hạ độc? Thanh Viễn giúp đỡ khẳng định nói, đúng vậy a, ta cùng sư phụ ăn, ta làm sao lại không có việc gì đây? Ai, đầu kia con đỉa lớn, đồ đệ đề cập con đỉa lớn, để Mã Chí Viễn trong lòng giật mình, con đỉa lớn trong ngực hắn vỡ ra, trùng huyết phun ra một thân không nói. Liền bên trong miệng trong mắt đều là, nhất là quái máu nhan sắc là màu xanh sẫm, nhìn xem liền có độc, hỏng bét, quả nhiên trúng độc. Mã Chí Viễn hối hận không thôi, liền không nên sớm như vậy khởi hành, lưu thêm nửa ngày, cho dù tại thị trấn trên độc lực phát tác, tốt xấu có tiệm thuốc có thể bốc thuốc, dù là không giải được độc cũng có thể làm dịu một hai. Bây giờ đi ở nửa đường, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, đừng nói giải độc, liền cái Vân Du bốn phương lang chung đều nhìn không đến. Lo nghĩ thời khắc, Mã Chí Viễn nghe được Vân Khuyết thanh âm truyền đến, nếu là trong ánh mắt độc, nhiều lời mù mà thôi, không chết được, không chết được, mù cũng không được a. Hắn Mã Chí Viễn còn không có cường đại đến có thể lấy linh thức cảm giác thay thế thị giác cảnh giới. Thật muốn mù mất liền thành phế nhân một cái. Mã Chí Viễn không ngừng kêu khổ. Gần nhất làm sao lại xui xẻo đâu. Ta cái này có tươi mới quả, đạo trưởng nếm thử, hạ chút hỏa khí nói không chừng con mắt liền tốt. Vân Khuyết một phen hảo tâm. Hoa quả tươi vốn là hạ sốt, ăn nhiều đôi mắt sáng có chỗ tốt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.